Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 30 người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Canh 2, Mao Tiểu Ngư, Trương Thất Tha, Hạ Mị, Trương Hữu Tài theo Tôn Tiểu Hương chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó là một ít tiểu lùm cây, liền ở bọn họ xem thời điểm. Kia lùm cây bỗng nhiên động vài cái. Sau đó một bóng người run run rẩy rẩy mà đứng lên, đại ca. Rừng cây tuy hắc, nhưng là Trương Thất Tha liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia đứng lên hắc ảnh là nàng đại ca. Chỉ là vì sao thoạt nhìn cảm giác có chút cứng đờ. Trương Hữu Tài tự nhiên cũng là nhận ra kia hắc ảnh là chính mình nhi tử Trương Trường Đình. Hắn trong lòng đột nhiên dần hiện ra một ít không tốt cảm giác. Nhưng vẫn là cố nén trụ trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác. Run rẩy thanh âm hỏi. Trường Đình, ngươi ở nơi đó làm gì? Trương đại ca, Mao Tiểu Ngư thử thăm dò kêu lên, hắc ảnh không có ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là chậm rãi xoay người lại. Động tác cứng đờ, hành động dại ra, Tôn Tiểu Hương từ nhìn kia lùm cây có động tĩnh kia một khắc khởi. Liền hoảng sợ mà mở to hai mắt. Kia sợ hãi ánh mắt cùng nàng nhìn thấy quái vật khi ánh mắt là giống nhau như đúc Trương Thất Tha. Thấy nàng đại ca không để ý đến hắn, lại tiếp tục nói, đại ca, ngươi là tránh ở lùm cây mặt sau lâu rồi, chân đã tê dần sao? Ta lại đây đỡ ngươi, nàng cường làm chấn định, chỉ là trong thanh âm run rẩy nàng như thế nào nhẫn đều nhịn không được Trương Thất Tha cường cười. Liền phải đi phía trước đi đến. Trương Hữu Tài lại một phen giữ nàng lại, hắn đã không phải Trương Đình. Trương Hữu Tài trong thanh âm giấu không được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau lòng, kỳ thật. Trương Thất Tha từ hắn đại ca đứng lên động tác liền xem ra tới. Hắn đại ca đã bị cảm nhiễm, nhưng là nàng chính là không muốn tin tưởng. Cái kia đau nàng, ái nàng, bảo hộ hắn đại ca liền như vậy không còn nữa. Trương Thất Tha liên tục lắc đầu. Cha. Đại ca chỉ là ngồi xổm lâu rồi, chân ma mà thôi, cho nên, Trương Thất Tha nói, oa, một tiếng liền khóc lên. Giống cái tiểu hài tử giống nhau khóc lên, Thất Tha. Mao Tiểu Ngư cũng hồng con mắt làm như muốn khóc ra tới, mà thanh âm này vừa lúc khơi dậy đã bị cảm nhiễm Trương Trường Đình thính giác phản ứng, hắn giống như là cơ khát đã lâu người nhìn đến ăn giống nhau. Nhanh chóng mà nhào tới, Hạ Mị giơ lên trong tay nhuyễn kiếm. Liền phải đón nhận đi, Mao Tiểu Ngư một phen giữ chặt Hạ Mị. Đôi mắt đỏ bừng nói, không cần giết hắn, con cá nhỏ, hắn đã không phải các ngươi nhận thức người kia. Hạ Mị đối Mao Tiểu Ngư nói, Trương Thất Tha cũng khóc lóc nói. Hạ đại ca, không cần, hắn là ca ca ta, không cần giết hắn. Khi nói chuyện, đã thành quái vật Trương Trường Đình nhào tới. Hạ Mị chỉ phải đem hắn một chân đá ngã xuống đất. Trương Thất Tha vừa thấy thanh nàng đại ca bộ dáng. Liền thất thanh khóc lên, liền vẫn luôn ở ẩn nhẫn Trương Hữu Tài. Nhìn đến nhi tử tàn nhan trong nháy mắt kia đều nhịn không được khóc lên tiếng. Ta đáng thương nhi a, Trương Trường Đình bộ dáng cực kỳ thảm. Má phải má thượng thịt đều bị sinh sôi cắn rớt. Lộ ra bên trong bạch cốt, cổ cũng bị cắn một miếng thịt hợp với gân rớt ở nơi đó. Theo hắn đi đường lắc qua lắc lại, bên trái bả vai chỗ bị cắn lộ ra bên trong xương cốt. Bên phải đùi cũng là bị cắn rất thịt, máu chảy đầm đìa, ở dưới ánh trăng thoạt nhìn thấm người vô cùng, cái này kêu Trương Hữu Tài cùng Trương Thất Tha như. Thế nào có thể không khó chịu, như thế nào có thể tiếp tục cố nén đi xuống. Bọn họ cơ hồ đều có thể thấy Trương Trường Đình bị bốn cái quái vật cắn xé khi cảnh tượng. Mao Tiểu Ngư nhìn đều che miệng lại khóc giống lên, Trương Trường Đình từ trên mặt đất bò dậy. Lại chiều Mao Tiểu Ngư bọn họ đánh tới. Hạ Mị không có biện pháp, chỉ phải lại là một trường đem Trương Trường Đình cấp mở ra, Hạ Mị trong lòng cũng nghi hoặc. Rốt cuộc bệnh gì, sẽ lấy cắn người mà lây bệnh, làm người đánh mất nhân tính. Trở nên như vậy khủng bố, Hạ Mị đảo mắt liền thấy Tôn Tiểu Hương lăng đứng ở một bên. Không biết là bị dọa ngây người vẫn là như thế nào. Thế nhưng một giọt nước mắt cũng không có lưu, chỉ là trong tay áo nắm tay gắt gao mà nắm, thân thể cũng ở run nhè nhẹ. Nàng kia biểu tình thoạt nhìn tựa hồ càng như là ở sám hối, bị Hạ Mị một chưởng đánh ngã xuống đất. Trương Trường Đình lại một lần đứng lên, lần này lại là hướng Trương Hữu Tài đánh tới, mà Trương Hữu Tài thế nhưng cũng đứng không có động. Chỉ là nhìn chính mình nhi tử kia phó tàn nhan lão lệ tung hoành. Trường Đình, Trương Trường Đình sớm đã thành quái vật, liền tính trước mắt đứng chính là cha hắn. Hắn cũng chỉ sẽ nghĩa vô phản cố mà nhào lên đi. Cắn xé, liền ở Trương Trường Đình ly Trương Hữu Tài chỉ có một bước khoảng cách. Hắn tay lập tức phải bắt đến Trương Hữu Tài khi, Hạ Mị từ Trương Trường Đình mặt sau cổ áo chỗ kéo lại đi phía trước hướng Trương Trường Đình cùng. Lúc đó, Trương Thước Tha cũng đem nàng cha lôi kéo sau này lui một bước. Hạ Mị một cái phản chân, đem Trương Trường Đình lược ngã xuống đất. Mặt hướng hạ nằm bò, Hạ Mị dẫm lên hắn bối cùng cánh tay, để ngừa hắn lại lần nữa bò dậy, Trương Trường Đình còn ở nơi đó không ngừng phát ra dã thú kêu rên, còn ở không ngừng giãy giụa, tay còn vẫn luôn ở hướng Trương Hữu Tài phương hướng duỗi, làm như còn muốn đem hắn bắt lấy giống nhau. Trương Thước Tha nhìn nàng đại ca bộ dáng, nàng lúc này mới minh bạch, kia sớm đã không phải nàng đại ca. Kia chỉ là chiếm nàng đại ca thân mình một cái quái vật. Hạ đại ca, người chấm dứt hắn đi. Ta đại ca định là không hy vọng chính mình sau khi chết còn sẽ đi tai họa người khác. Hắn tuyệt không nguyện ý chính mình là cái dạng này. Cho nên, chấm dứt hắn đi, đừng làm hắn lại thống khổ. Trương Thất Tha cố nén nghẹn ngào. Thanh âm khàn khàn nói, Trương Hữu Tài cũng gật đầu. Hắn đem mặt chuyển tới một bên. Không ở xem trên mặt đất còn ở dãy giụa đã không thể bị xưng là Trương Trường Đình. Trương Trường Đình, đúng vậy, Trường Đình tất nhiên là không muốn chính mình là này phúc quỷ bộ dáng. Cho nên, phiền toái ngươi, lời tuy nói như vậy, nhưng là mỗi một câu đều giống như là xẻo tâm chi đao. Nhưng là rồi lại không còn hắn pháp, Hạ Mị gật gật đầu. Vậy các ngươi đi trước. Ta theo sau liền tới, hắn có thể nào làm cho bọn họ nhìn chính mình thân nhân bị như vậy giết. Cho nên làm cho bọn họ đi trước, không cần thấy cái này cảnh tượng. Miễn cho về sau năm tháng thật dài, bọn họ thường xuyên nhớ tới cái này trường hợp, thương tâm không thôi. Trương Thất Tha cùng nàng cha cho nhau nâng đi ra ngoài. Mao Tiểu Ngư cùng Tôn Tiểu Hương cũng theo sau đi rồi, chỉ chốc lát sau. Hạ Mị liền ra tới, đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Ai cũng chưa nói một câu, đối Trương Hữu Tài mà nói. Loại này tăng tử chi đao, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thê lương, đều là nói không nên lời, đau đến vô pháp hô hấp. Mà đối Trương Thất Tha mà nói, đây là nàng lần đầu tiên mất đi thân nhân, phía trước xem Mao Tiểu Ngư nàng bà nội qua đời khi. Mao Tiểu Ngư đau xót không thôi cái loại cảm giác này. Nàng hôm nay cuối cùng là minh bạch, thể hội, thậm chí thể hội càng thêm khắc cốt. Một đám người mới vừa đi ra rừng cây. Liền thấy Hoa Minh cưỡi ngựa ở dưới ánh trăng nhìn ven đường trong đất đầu mình hai nơi, người. Hắn thấy Hạ Mị từ đối diện đường nhỏ thượng đi rồi tới. Liền chạy nhanh xuống ngựa, tiến lên nói, chủ tử, đây là có chuyện gì? Hạ Mị nhìn mắt Trương Hữu Tài, Trương Hữu Tài thở phào một hơi. Cường đánh lên tinh thần nói, hôm nay ban ngày, Tôn Tiểu Hương ra cẩu nổi điên dường như vọt vào nhà của chúng ta. Cắn Lý Nhị Hổ chân không buông ra, mãi cho đến đem kia thịt sinh sôi cắn xuống dưới. Kia cẩu còn điên giống nhau muốn cắn người, đã bị đánh chết, sau đó Lý Nhị Hổ bắt đầu run rẩy. Miệng xuôi bọt mép, chúng ta đem hắn nâng đến trong phòng trị liệu sau, thấy không việc gì liền ra tới, nào biết hắn một lát sau đột nhiên cắn bị thương trong phòng chăm sóc hắn Hiểu Phong. Hắn đi ra gặp người liền cắn, đại gia tứ tán chạy trốn, hắn đuổi theo, bị cắn Hiểu Phong một lát sau cũng biến thành hắn như vậy. Gặp người liền cắn, cứ như vậy một cái cắn một cái, một cái cắn một cái. Rất nhiều người đều đã bị lây bệnh, Hạ Mị cùng Hoa Minh nghe đều cảm thấy có chút không thể tưởng. Tượng, loại này hiện tượng trước nay chưa từng có a, Mao Tiểu Ngư nói tiếp. bị lây bệnh người không cảm giác, chỉ biết tìm người cắn người. Tốc độ biến mau, một khi phát hiện mục tiêu, không chết không ngừng, còn có bực này việc lạ. Hòa Minh kinh ngạc không thôi, vị này tiểu ca nếu cưỡi ngựa, liền làm phiền ngươi đến nước trong huyện đi đem chúng ta này tình huống báo cáo cấp Phùng đại nhân. Làm hắn phái những người này lại đây cứu trợ chúng ta trong thôn người, Trương Hữu Tài hướng Hoa Minh nói, Hạ Mị gật gật đầu. Tuy rằng những người này hắn cùng Hoa Minh đều có thể cấp giải quyết, nhưng là đến lúc đó chứng cứ toàn vô, bọn họ liền thành giết người. Đến lúc đó nói như thế nào đều thành rào biện, rốt cuộc loại chuyện này liền kỳ quái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, vì thế, hắn đối Hoa Minh nói, người mau đi đi, tốt nhất đem Phùng đại nhân mời đi theo, bằng không binh lính trở về lời nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi tới nếu là gặp được đánh không chết quái vật, liền đem đầu cắt lấy thì tốt rồi. Nhớ lấy không cần bị cắn được, bằng không sẽ bị cảm nhiễm. Là, chủ tử, ta đây liền đi, Hoa Minh nói xoay người lên ngựa. Giơ roi mà đi, nhìn Hoa Minh dương trần mà đi. Hạ Mị đột nhiên xoay người hỏi, lưu gì cùng tiểu mao bọn họ đâu? Ta nương bọn họ ở trong thôn miếu thờ, cùng một ít thôn dân ở bên nhau. Rất an toàn, Hạ Mị gật gật đầu, chúng ta đây hiện tại qua đi đi. Vạn nhất có quái vật đi nơi đó, ta cũng có thể bảo hộ lưu gì bọn họ, vì thế bọn họ liền hướng trong thôn đi đến. Kỳ quái chính là dọc theo đường đi một cái quái vật đều không có. Thật là kỳ quái thực, bọn họ một bên khắp nơi đánh giá, một bên theo đường đi đi xuống. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là ánh trăng chiếu trên đường vẫn là sáng trưng, như thế nào sẽ không có một cái quái vật đâu. Mao Tiểu Ngư có chút kỳ quái, phía trước bọn họ đi ra ngoài thời điểm nhìn đến nhưng không ngừng 13 cái quái vật a. Tuy rằng không có đếm kỹ, nhưng là thế nào cũng đến có 40-50 cái đi. Vì thế bọn họ một đường thông suốt mà đi tới Tô Lực gia trước mặt kia tòa miếu trước mặt. Cửa miếu như cũ là nhắm chặt, bên trong im ắng, một chút thanh âm đều không có, nương. Mao Tiểu Ngư thử thăm dò kêu lên, không có người trả lời, Mao Tiểu Ngư trong lòng một loại kỳ quái cảm giác hướng ra mạo, một loại thật không tốt cảm giác. Trương Thất Tha chạy tiến lên đi, vỗ cửa miếu kêu lên, nương, ta là Thất Tha, các ngươi có khỏe không? Vẫn là không có người trả lời, tùy theo mà đến lại là bên trong đối diện mãnh liệt va chạm, làm như muốn đem môn cấp đâm lạn giống nhau, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.